Lăng Tiếu nhìn qua Sát Thiên, ánh mắt sắc bén trùng kích qua bản tâm của hắn, có thể cảm ứng được thành ý của Sát Thiên. Lăng Tiếu buồn bã nói, ta khống chế ngươi thì dễ dàng, chờ ngươi đột phá lên thần vương thì không khống chế ngươi nữa, vốn muốn cho ngươi khôi phục tự do, thế nhưng chính ngươi không biết quý trọng. Sát Thiên theo bản năng hoảng sợ, dập đầu. Cung chủ, ngươi phải tin tưởng ta, cầu ngươi cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ không phản bội ngươi, ta nguyện ý dùng huyết thệ. Nghe khẩu khí của Lăng Tiếu muốn cho hắn khôi phục thân tự do, nhưng mà hắn đã bị hủy đi. Mặc dù Lăng Tiếu sẽ không giết chết hắn, nhưng cũng sẽ khống chế lần nữa. Giết hắn chỉ bằng một ý niệm của Lăng Tiếu mà thôi. Cảm giác bị khống chế, hắn không muốn. Nhìn qua Sát Thiên, dập phá đầu nhưng Lăng Tiếu vẫn không động dung. Sát Thiên cũng không sinh ra nửa điểm phản kháng trong đầu. Hắn trong lòng nói thầm. Lúc đó bại dưới một chiêu của tà đế, bây giờ lại thành khô lỗi đệ tử của hắn. Cả đời này Sát Thiên ta chỉ có thể như vậy thôi sao? Được rồi, đứng dậy đi. Ta cho ngươi một cơ hội. Có thể quý trọng hay không là do ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi đòi thoát khỏi khống chế của ta, cũng chỉ có thể trách ta nhìn ngươi không rõ. Lăng Tiếu nói, Sát Thiên lúc trước là sát thủ chi vương, cũng là một cung chủ một cung. Tiềm lực của hắn không kém gì Ngọc Du Phỉ. Cho hắn tự do thì thành tựu của hắn sau này sẽ càng cao hơn. Nếu như hắn tức thời thuần phục thì tốt, nếu không thuần phục, vậy thì đừng trách vô tình. Sát Thiên không nghĩ đến Lăng Tiếu đột nhiên thay đổi chủ ý, dập đầu với Lăng Tiếu nói, đa tạ cung chủ, đa tạ cung chủ. Sát Thiên bây giờ đã đoạn tuyệt suy nghĩ, muốn rời khỏi Lăng Tiếu rồi. Tuy rằng hắn là cung chủ của Sát Thiên, nhưng bây giờ lại không giống ngày xưa. Thiên vực này cao thủ như mây, thực lực hắn không sinh tồn độc lập được, bằng không sớm muộn cũng làm vong hồn dưới kiếm của những người khác. Mà Lăng Tiếu bây giờ thân phận không giống, không chỉ là người của kim tộc, còn là trưởng lão cao cấp trong Thiên Long Môn, đạt tới cảnh giới thần vương, càng có thân phận luyện dược sư. Những chuyện này khiến Sát Thiên cam tâm tình nguyện đi theo sau hắn. Năm đó hắn đi theo Lăng Tiếu, biết rõ Lăng Tiếu chưa bao giờ bạc đãi với người bên cạnh mình. Hắn kiên trì tin tưởng Lăng Tiếu lại càng thành tựu lớn, mà hắn cũng có thể nước lên theo thuyền. Lăng Tiếu dẫn người đi Thiên Huyền Địa Vực. Trong đoàn người này trừ có Ngọc Du Phỉ Sát Thiên, Tiền Vù Giá, còn có Thường Hạo Hữu và 11 tên thần vương. 11 tên thần vương này đều là người của kim tộc, trong đó cầm đầu là thần vương Đỉnh Phong, tên là Lăng Cương. Thực lực chỉ thấp hơn Lăng Phi, hắn nhỏ Lăng Hân Lăng Tiếu một bối, nhưng tuổi lớn hơn Lăng Tiếu đến 5 vạn. Hắn là thiên thần vương tiến tăm lừng lẫy, hơn 10 người còn lại là dòng chính của kim tộc, còn có bàng chi của kim tộc. Dù bọn họ không tinh kim tu thuộc tính, nhưng cũng có thực lực không kém. Về phần Khang Văn, Khang Vũ hai người thì lưu lại. Không phải Lăng Tiếu không tín nhiệm bọn họ, mà Lăng Tiếu mấy ngày nay cho bọn họ phục dụng thần đan đột phá lên thần vương cao dài. Lăng Tiếu có huy chương thần dược sư, dẫn mọi người đi qua cửa không gian miễn phí. Bọn họ đi tới Thiên Huyền Địa Vực thì trước tiên phải đi qua Thiên Long Bắc Vực. Chỗ đó là vực môn đi Thiên Huyền Địa Vực. Từ Thiên Long Môn muốn đi qua bên đó phải trải qua Liệt Viêm Thương Minh. Lăng Tiếu cũng không vội vàng rời đi, dứt khoát đi tới Liệt Viêm Thương Minh bái phỏng Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh Hải Nữ. Đồng thời, Ngọc Du Phỉ cũng muốn biết nghĩa vụ của mình những năm nay có tìm mình không. Nàng trở lại trang viện từng ở lúc trước, lưu thủ nơi này không nhiều, nhưng mà Liệt Viêm Thương Minh vẫn giữ nơi này cho Lăng Tiếu. Thì ra, thu được thánh đan do Lăng Tiếu ban thưởng, Sai Quán đã đột phá tới thánh giả cao giai, hắn lưu thủ ở nơi này. Sai Quán trong lúc tu luyện tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Tiếu còn đi tới lần nữa, kích động quỳ xuống nói, tham kiến thiếu gia, đứng dậy đi. Lăng Tiếu thản nhiên nói, xem ra vài năm nay ngươi thu hoạch không ít, thực lực tiến một giai. Nhờ phúc của thiếu gia, Sai Quán mới có hôm nay. Sai Quán trung tâm nói, xác thực nếu không có Lăng Tiếu, hắn đã phải rời khỏi Thạch Thiên Thành, thì không có ngày nay. Hắn càng trung tâm với Lăng Tiếu không nghi ngờ. Đứng dậy đi. Lăng Tiếu nốt một tiếng, tiếp theo nói tiếp. Vài năm qua có ai tìm phu nhân không? Sai Quán lắc đầu, không có ai tìm phu nhân cả, nhưng mà người tới tìm thiếu gia thỉnh thoảng vẫn có. Là hai vị tiểu thư xinh đẹp, hai nàng cách một thời gian lại tới đây hỏi thăm bao giờ người trở về.

bất luận sinh tử, các ngươi có dám không? Ba Trung Hưng hừ lạnh nói ra. Trong khi Ba Trung Hưng nói chuyện thì đại ca của hắn là Á Đại Định Thần. Hắn là thần vương thấp giai đỉnh phong, còn mạnh hơn Húc Thiên cùng Mộ Yên Hồng một ít. Nhưng là người ta hợp kích, hắn cũng không chiếm tiện nghi của bọn họ. Chúng ta đã đến, làm gì có chuyện lựa chọn không chiến? Húc Thiên nói. Như thế là tốt, vậy chiến đi. Ba Long Hưng rốt cục lên tiếng. Hắn bay lên không trung, khí thế nặng nề tỏa ra khắp nơi. Khí trạng trọng lực. Không ít người không nhịn được kinh hô, bởi vì bọn hắn cảm thấy trên người của hắn như có tảng đá áp xuống, khiến hành động bọn họ khó khăn. Bọn họ cũng có khí trạng cường đại, đây là do lực lượng của Ba Long Hưng tỏa ra để tạo ra trọng áp nặng nề gần đây, cho dù thần vương cũng bị áp chế. Mộ Yên Hồng nhìn Húc Thiên nói, chúng ta cùng lên. Hai người cùng nhảy lên, hai người phải hợp kích mới có thể chiến thắng. Không, đối phó hắn một mình ta đủ rồi. Húc Thiên thập phần tự tin nói ra. Nói xong, Húc Thiên tỏa ra khí thế, một đoàn hỏa sát chiếu sáng vạn trượng. Hắn giống như đứa con cầu lửa tuyển chọn tiến công. Kể từ khi hắn được Lăng Tiếu truyền thụ cảnh giới quyền ý, hắn cũng cảm ngộ sâu hơn về quyền ý, khiến chiến lực của hắn tăng lên nhiều lần. Hôm nay tiến giai thành thần vương, càng tự tin khiến của hắn bành trướng, có thể đấu với thần vương thấp giai cũng không thua. Tiếp cận đánh cho một quyền đơn giản đủ để hủy diệt một ngọn núi. Tốc độ và lực lượng của một quyền này có thể sánh ngang với các thần vương lâu năm. Nhưng khí tràng trọng lực của Ba Trung Hưng, của Ba Long Hưng áp chế nên một quyền này chậm đi một chút. Một quyền này tới trước Ba Long Hưng đã sớm bị làm suy yếu, mà hắn ngưng tụ thần lực đánh ra một búa, dùng xu thế Thái Sơn áp đỉnh nện vào Húc Thiên. Một búa này mang theo lực lượng vạn quân, chấn động không gian không ngừng đứt vỡ, phát ra tiếng ông ông trầm thấp. Húc Thiên không lùi mà tiến tới, Thánh Dương quyền va chạm với búa này. Quyền của hắn mang theo quyền ý, lực lượng có thể so sánh với thần vương thấp giai đỉnh phong. Đây là điểm hắn dám đối chiến một mình với Ba Long Hưng. Thế nhưng sau khi hắn tiếp xúc một búa, hắn biết mình đã đánh giá thấp đối thủ, đánh giá cao bản thân. Bang! Húc Thiên bị một búa này nện từ trên không trung rơi xuống đất. Thân thể của hắn nện vào trong ngọn núi. Lúc này đất đá tán loạn, ngọn núi xuất hiện một cái hố sâu. Ba Long Hưng nhìn như thánh hoàng đế cao cao tại thượng, nói một câu. Thánh tử Nhật Tông cũng thế thôi. Người bốn phía nhìn thấy một màn này, nghe câu nói này thì hít sâu một hơi. Bọn họ thầm nói trong lòng. Ba Long Hưng này thật đáng sợ. Chỉ một chiêu này đánh Húc Thiên thành như vậy, từ đó có thể thấy được Ba Long Hưng chiếm ưu thế toàn diện. Xem ra, người ta chấp hai không phải là nói bừa. Người cao hứng quá sớm. Một thanh âm từ bên dưới truyền ra, một đạo thân ảnh trong nháy mắt bay lên cao. Người này đúng là Húc Thiên không nghi ngờ. Hắn ra tay lần nữa, không lưu nửa phần lực lượng, đánh ra chín quyền, giống như chín cái mặt trời. Ánh sáng bao phủ không trung, uy lực của nó khủng bố tới cực điểm. Nắm đấm phát quang nha. Ba Long Hưng cười lạnh, khí thế của hắn tăng lên một trù. Lực lượng vô hình trong nháy mắt tăng cao, trực tiếp để ép chín quyền đánh tới. Hắn lại ngưng tụ ra thần lực vào búa lớn, đồng thời chém xuống. Búa lớn trong tay, thân hình vũ động. Mỗi búa đều có lực lượng xé rách không gian, nện vào chín cái mặt trời. Mỗi một búa đều đánh tan một mặt trời, khiến cho hỏa diễm văng ra tung tóe bốn phía. Oanh! Húc Thiên không ngừng đánh ra quyền mang, thần lực càng không ngừng trút ra. Một đạo tín niệm không phục và ý chí chiến đấu cường đại tỏa ra. Thế nhưng thực lực của hắn vẫn chưa đủ nhìn. Ba Long Hưng dùng 72 chiêu khai thiên phủ đánh xuống, có xu thế khai phá thiên thạch, hủy núi diệt sông, thiên địa biến sắc. Lực lượng của Húc Thiên sụp đổ toàn diện, tất cả quyền pháp hắn không có đất dụng võ, đều bị khí tràng trọng áp. Hắn không cách nào phát huy ra lực lượng quyền ý. Hôm nay, đối phương lại chém xuống, hắn không có biện pháp tránh né. Lúc Húc Thiên sắp bị Ba Long Hưng đánh, chảm sát thì thánh nữ Mộ Yên Hồng đã động thủ. Một đạo chảo lực âm nhu chụp thẳng vào Ba Long Hưng, từng vết chảo hiện ra trên hư không, lóe lên rồi biến mất. Ba Long Hưng nhíu mày, không thể không tạm thời bỏ qua Húc Thiên, toàn diện vận dụng phòng ngự ngăn cản một chảo này. Nhưng chảo công của Mộ Yên Hồng không giống với tầm thường, đây chính là âm thần chảo công, là bí mật bất truyền của Nguyệt Tông, lại phối hợp với thần khí trong tay của nàng, dễ dàng phá được phòng ngự của Ba Long Hưng, cào ra vết thương trên người Ba Long Hưng. Ba Long Hưng giống to một tiếng, hai tay cầm búa nện vào Mộ Yên Hồng. Mộ Yên Hồng biết rõ thực lực của đối thủ đáng sợ, nào dám đón đỡ, chỉ lập tức lui qua một bên, cũng không dám thân cận chiến đấu với đối thủ. Nàng thối lui tới bên cạnh Húc Thiên nói, Thánh tử ngươi không sao chứ? Húc Thiên thở ra lắc đầu nói, tạm thời không chuyện gì. Chúng ta cùng xuất thủ, lần này ngươi tuyệt đối không được mặt mũi sĩ diện. Mộ Yên Hồng trịnh trọng. Húc Thiên do dự gật đầu, hắn hợp kích với Mộ Yên Hồng, tấn công Ba Long Hưng. Ba Long Hưng cười to, ha, sớm các ngươi cùng lên đi, bây giờ tốt rồi, cho các ngươi kiến thức thực lực chính thức của ta. Thuận theo thanh âm của Ba Long Hưng vang lên, trọng áp xuống Mộ Yên Hồng và Húc Thiên mạnh hơn. Đồng thời khai thiên phủ trong tay hắn nện xuống, cơ hồ tất cả búa quang mang theo lực lượng to lớn đủ để cho thần vương trung giái biến sắc. Lại va chạm một lúc, Húc Thiên cùng Mộ Yên Hồng đều bị đánh bay ra xa. Người cứng đối cứng với hắn, ta kiềm chế hắn, người xem đúng lúc thì cho hắn một kích chí mạng. Mộ Yên Hồng nói. Nói xong chảo quang của nàng tỏa ra ánh sáng màu bạc, từng móng vuốt khiến người ta hoa mắt hiện ra, phân không rõ rốt cục là chân thật hay hư ảo. Mộ Yên Hồng toàn lực xuất kích, cho dù bị lực lượng ảnh hưởng vẫn có thể khiến cho Ba Long Hưng toàn lực đối đãi. Phòng ngự hắn tu luyện đại lực thần công không chỉ khiến lực lượng của hắn tăng lên, ngay cả phòng ngự cũng tăng trưởng. Mộ Yên Hồng bất lực trở về. Húc Thiên cứng đối cứng trong nháy mắt, lại sử dụng cửu dương, chín loại hỏa diễm màu sắc khác nhau nện vào Ba Long Hưng, mà Mộ Yên Hồng không ngừng vận chuyển kiềm chế Ba Long Hưng để hắn không ngừng phân thân. Tưởng như vậy có thể làm gì ta sao? Các người còn quá non. Ba Long Hưng búa trong tay đại thịnh. Trung cực thức, khai thiên, bàn tổ, thập tam bàn thủ. Lực lượng của khai thiên bàn cổ, thập tam bàn phủ từ bốn phương tám hướng không ngừng nện thẳng tới. Oanh, cả phiến thiên điện này không ngừng chấn động, tất cả lực lượng đều bị đánh tan, vô số không gian bị đạp nát, từng đạo khe nứt không gian đáng sợ hiện ra, người xem chiến đấu chung quanh không ngừng tránh xa, sợ bị cuốn vào trong đó. Phốc, hai đạo thân ảnh bị búa đánh bay ra ngoài, hai đạo máu tươi bắn lên cao vô cùng chói mắt, một kích liều mạng rõ ràng ai mạnh ai yếu. Ba Long Hưng này quá lợi hại, không ngờ có thể vượt qua 72 búa kia. Không phải nói khai thiên phù chỉ có 72 thức sao? Sao còn một chiêu này? Chẳng lẽ Ba Long Hưng tự tạo ra? Ai biết, có khả năng là truyền văn không thật, khai thiên phù còn có một thức, nhưng mà này uy lực đúng là dọa người. Một chiêu này đánh hai người trọng thương, xem ra thánh tử thánh nữ đời này của Nhật Việt Tông thua rồi. Không chỉ đơn giản lưu truyền như vậy đâu, còn sẽ mất mạng. Thánh tử thánh nữ của Nhật Việt Tông đời này khó thoát khỏi kiếp nạn. Ba Long Hưng không đuổi tận giết tuyệt, hắn lạnh lùng nhìn qua hai người cười to nói, thần phục ta hoặc chết, các người chọn đi. Hắn có thể thu thánh tử, thánh nữ làm nô, đó là chuyện vinh dự bao nhiêu. Ba Long Hưng tự nhiên muốn cảm giác mỹ diệu này. Cho dù chết chúng ta cũng không thần phục. Húc Thiên ôm lấy miệng vết thương hét to lên. Mộ Yên Hồng cũng không tốt đi đâu, phần bụng cũng bị chém một lỗ to, máu tươi không ngừng chảy dài, má ngọc tái nhợt. Thánh tử, chúng ta dùng Nhật Việt thần điển đi. Mộ Yên Hồng truyền âm cho Húc Thiên. Húc Thiên âm thầm gật đầu, thần lực không ngừng tuôn ra, thương thế của hắn không ngừng khép lại. Đạt tới thần vương cảnh, không chỉ có thể dùng thần lực ngưng vật, càng có thể dùng thần lực liệu thương, cho dù đoạn chi cũng có thể tái sinh, trừ phi thần hồn bị diệt mới chính thức tử vong. Húc Thiên cùng Mộ Yên Hồng khí thế tăng lên, một người hóa thân thành mặt trời, một người hóa thân thành mặt trăng, âm dương bắt đầu biến hóa. Hai loại lực lượng không ngừng dung hợp với nhau, đây là âm dương giao hội, Nhật Việt cộng minh. Hai loại lực lượng này tỏa ra uy thế đáng sợ, cả phiến thiên điện này tràn nhập thần lực bá đạo, một âm một dương, hào quang chói mắt, khí thế như cầu vồng. Nhật Việt thần điển, Nhật Việt tranh huy. Nhật Việt thần điển xưng là thần công cao nhất trên thế gian, hai người đồng thời dùng thì Nhật Việt sáng lên. Chiêu này đủ khiến bất cứ tên thần vương trung giai nào cũng cả kinh hoàng sợ. Ba Long Hưng nhìn mặt trời và mặt trăng không ngừng giao nhau, khí chàng trọng lực của hắn đã bị đánh vỡ. Nhật Việt thần điển sao? Vậy để ta thử uy lực của nó. Ba Long Hưng loáng thoáng tỏa ra thần sắc hưng phấn, hắn lấy thêm một cây búa cầm ra trong tay. Trung cực thức, khai thiên phủ, thập tứ thức. Người ngoài chỉ biết khai thiên phủ có 72 thức, kỳ thật không phải là như thế. 72 thức là cho người bình thường tu luyện mà thôi. Đối với người có thiên phú dị bẩm mà nói có thể tu luyện tới 81 thức. 84 thức, hôm nay Ba Long Hưng đã tu luyện tới 76 thức,

Lăng Tiếu lắc nhẹ quạt phiến, ngừng chút lại nói. Ngươi yên tâm, người huynh đệ của ta chỉ vừa mới vào thần vương, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Ba Long Hưng còn không nói chuyện, Long Cường lại nói. Tiếu thúc, làm gì như thế chứ? Dùng uy danh của Thiên Long Môn bọn họ trực tiếp muốn bảo bãi chiến cũng chẳng là gì. Đây chính là thái độ của Lăng Cương, cũng là ba khí của đệ nhất thế lực. Không tốt, vốn ta không đúng trước, bọn họ cho một cái thang xuống đài đi. Lăng Tiếu lắc đầu. Thật sự như vậy? Ba Long Hưng hỏi. Trong cùng giai hắn mặc dù không dám nhận mình đệ nhất thiên hạ, nhưng tuyệt đối là đứng đầu. Hắn cũng không tin mình thua một tên mới vào thần vương. Dù tới từ Thiên Long Môn, cũng không ngoại lệ. Thực sự, Lăng Tiêu ứng tiếng nhìn qua Húc Thiên cùng Mộ Yên Hồng. Các người có ý kiến gì không? Bọn họ thấy người ta đã đứng ra cứu mạng của mình, còn dám nói sao? Nếu các người không ý kiến, vậy theo như ta nói làm đi. Người cứ khôi phục trạng thái, huynh đệ của ta sẽ không chiếm tiện nghi của người. Lăng Tiêu lắc đầu. Ba Long Hưng lắc đầu nói. Không thần, gọi huynh đệ người ra đi. Vậy thì không hay, huynh đệ ta sẽ không chiếm tiện nghi của người. Cho ngươi nửa giờ liệu thương, nửa giờ sau đại chiến. Lăng Tiếu thập phần khẳng định. Ba Long Hưng do dự một chút, cũng không nói thêm gì. Hắn đi qua khôi phục thương thế, trong lòng nói thầm. Thiên Long Môn này thật vô lễ. Hôm nay Ba Long Hưng ta sẽ quét mặt mũi Thiên Long Môn các người. Dù sao là người các người tự tin trước. Lăng Tiếu xoay người nhìn qua Húc Thiên cùng Mộ Yên Hồng nói. Các người cũng nhanh khôi phục đi. Hôm nay tính mạng các người không lo. Húc Thiên tiến lên một bước nghi ngờ. Vì cái gì ngươi giúp chúng ta, ngươi học được Nhật Nguyệt Tông Thánh Dương Quyền, có phải ngươi thật sự là cùng chung nguồn gốc với Nhật Nguyệt Tông chúng ta? Trong U Hồn Thần Đàm, Húc Thiên đã muốn nói với Lăng Tiếu rồi, nhưng lúc đó thời gian gấp rút, sau này khi hắn rời khỏi cũng không hỏi được. Bây giờ Lăng Tiếu xuất hiện trước mặt của hắn, hắn không nhịn được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Hắn không quan tâm Húc Thiên này, nếu không phải bởi vì Húc Thiên nhân phẩm tốt, hai lần đụng phải hắn, không chừng đã không xuất thủ tương trợ. Vì sao ngươi có thể học được Nhật Tông Thánh Dương Quyền? Húc Thiên truy vấn. Hắn dân muốn biết Lăng Tiếu có phải dòng chính của Nhật Tông hay không, hoặc đạt được truyền thừa Nhật Tông. Lăng Tiếu cười nhạt. Vừa rồi không phải ta nói sao, ta có chút sâu xa với Nhật Tông các người. Nhưng mà sâu xa này ngày hôm nay sẽ chấm dứt. Húc Thiên không rõ ý của Lăng Tiếu, hắn không cam lòng truy vấn. Ngươi không thể cho ta biết nguyên nhân sao? Dù sao không phải học từ Nhật Nguyệt Tông các ngươi. Chuyện này không cần ngươi để ý. Lăng Tiếu nói. Hắn thầm nói trong lòng. Tốt xấu gì ta cứu mạng các ngươi mà còn hỏi đông hỏi tây. Nhiều lời nữa có tin bản trung rời khỏi hay không? Mộ Yên Hồng nhìn Lăng Tiếu không nhịn được lại kéo Húc Thiên nói. Thánh tử, chúng ta đi khôi phục thương thế đi. Húc Thiên biết câu hỏi nữa cũng vô dụng. Chỉ có thể nhìn Lăng Tiếu thật sâu. Lập tức móc đan dược ra khôi phục thương thế và thực lực. Một cuộc chiến này hắn đã thất bại. Trong lực lượng của ba Long Hưng khiến hắn không đánh vỡ được, chỉ có thể chờ hắn lĩnh ngộ quyền ý sâu hơn một tầng mới có thể đánh tan. Hắn vụng trộm nhìn qua Lăng Tiếu, trong nội tâm suy nghĩ có lẽ Lăng Tiếu có thể đánh vỡ trọng lực này, nhưng không biết hắn đánh vỡ thế nào. Chẳng lẽ tên này còn mạnh hơn so với hắn và thánh nữ liên thủ sao? Nửa giờ trôi qua rất nhanh, ba Long Hưng đã khôi phục trạng thái. Có thể bảo huynh đệ của ngươi lại đây. Ba Long Hưng nhìn Lăng Tiếu nói. Ngươi khôi phục tốt rồi đây. Nếu như không tốt cứ chờ thêm nửa giờ cũng được. Lăng Tiếu hảo tâm. Ba Long Hưng khoát tay. Không cần, ta muốn giải quyết nhanh chóng. Được, như ngươi mong muốn. Lăng Tiếu ứng tiếng nhìn qua một hướng quát lên. Lão giả, ngươi tới đây. Ê, dạ lão đại. Một tiếng quát thô to vang lên, một thân ảnh khôi ngô lướt tới đây. Hắn chính là huynh đệ của Lăng Tiếu, Tiên Vu Giá. Luận thân hình, Tiên Vu Giá còn cường tráng hơn cả Ba Long Hưng vài phần, thân cao hơn nửa đầu, chỉ dựa vào hình thể thì Tiên Vu Giá đã chiếm cứ chút ưu thế. Giao ngươi một nhiệm vụ, dùng tốc độ thật nhanh đánh bại hắn, nhưng không được tổn thương tính mạng của hắn. Hôm nay lão đại của ngươi không đúng trước, không được hạ sát thủ. Lăng Tiếu chỉ vào Ba Long Hưng nói ra. Tiên Vu Giá chiến ý tăng lên. Tốt, 10 chiêu bại hắn. Hắn từ trong Thánh Hoàng Đỉ Phong tiến giai lên thần vương còn chưa động thủ với người nào. Hắn sớm cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Ba Long Hưng gương mặt đen lại nói. Đúng là khẩu khí lớn. 10 chiêu có phải quá nhiều hay không? 5 chiêu. Ta muốn giải quyết nhanh chóng. Lăng Tiếu có chút bất mãn nói ra. Tiên Vu Giã lập tức vỗ ngực. Hey, 5 chiêu sẽ bại hắn. Tốt, ta lui ra đây. Nếu ngươi không đánh bại hắn, sau đó ta cho ngươi đẹp mặt. Lăng Tiếu nói lại một tiếng lui lại ra ngoài ngàn mét. Hai người đứng trên không trung, từ trên người của họ tỏa ra khí chàng mạnh mẽ bao phủ. Nếu như không có người thần phủ bang nơi này, tất cả mọi người nhất định sẽ cho rằng hai người trước mặt là anh em một nhà. Bởi vì họ trừ hình dáng cao to ra, không ngờ đều dùng búa. Hôm nay Tiên Vu Giã sử dụng cây búa to không phải cây búa lúc trước, là Lăng Tiếu từ Thiên Long Môn lấy một món thần khí chính thức cho hắn dùng. À, lão đại nói 5 chiêu bại người, cho nên người cho ta nhìn đợi hại đi. Tiên Vu Giã nói một tiếng, hai cây búa song song chém vào ba Long Hưng. Không có chiêu thức hoa mỹ, một kích đơn giản chém thẳng vào ba Long Hưng. Một kích này mang theo lực lượng vô cùng đáng sợ. Một chiêu này thần vương thấp giai dùng ra càng không phải người thần vương có thể dùng. Ba Long Hưng không sợ nhất là cứng đối cứng. Khí tràng trọng lực của hắn mở ra, một đạo lực lượng nặng nề tỏa ra ngoài, khiến người ta cất bước gian nan. Tiên Vu Giã lộ ra vài phần thần sắc lạ lùng, nhưng tất cả vẫn nằm trong khống chế của hắn. Ba Long Hưng cầm búa lớn, giết lên qua. Tràng trọng lực sinh ra hiệu quả áp chế, bản thân hắn không bị ảnh hưởng. Ba Long Hưng ban đầu còn toàn lực ứng phó, muốn để cho người Thiên Long Môn biết rõ hắn cũng không phải không có được khiêu chiến. Búa thứ 73 chém thẳng vào Tiên Vu Giã. Bốn búa chéo nhau, phát ra tia lửa sáng ngời. Lần đầu va chạm hai người tách ra, không biết ai cao thấp. Ba Long Hưng lúc này đã ngoài ý muốn, hắn phát hiện đối phương cũng tinh tu thổ thuộc tính như hắn, hơn nữa lực lượng cũng không yếu hơn. Liều mạng thì thần vương thấp giai đỉnh phong như hắn cũng không tốt. Nhưng Tiên Vu Giã lại biết rõ, trong cùng cảnh giới thì Ba Long Hưng thua một chù, mà giao phong vừa rồi, hổ khẩu của hắn tê liệt, lực lượng còn yếu một chút. Nhưng so đấu lực lượng thì Tiên Vu Giã hắn chưa chịu thua người nào. Hắn gào rú một tiếng, hai tay bành trướng, thần lực tràn ra điên cuồng, có một khí thế nan noang sộc vào mũi, lực lượng của hắn tăng trưởng. Ba Long Hưng không xa cả kinh. Quả nhiên có chút môn đạo, nhưng so lực lượng thì ta không thua đâu. Nói xong hắn vận dụng đại lực thần công, một đạo khí lực màu vàng tỏa ra, đồng thời có hư ảnh viễn cổ thần ma hiện ra sau lưng. Hai người cùng giống to lên, lại trực tiếp cứng đối cứng với nhau. Oanh! Búa mang đáng sợ chém ra khiến cho thiên địa sụp đổ. Lực lượng cả hai chấn động ra xung quanh. Núi cao bị nện sập khiến người sợ hãi không thôi. Đối với hai thần vương, tinh tu thổ thuộc tính mà nói, so đấu lực lượng cũng là so đấu phòng ngự mạnh yếu. Liên tục va chạm ba búa, tiếng nổ chát chúa vang vọng khắp không trung. Người xem chung quanh hoa dung thất sắc. Người nọ là đệ tử Thiên Long Môn sao? Quả thật có thể phân cao thấp với ba Long Hưng. Lực lượng hai người chỉ sợ quá khủng khiếp, ta đây chẳng thể tiếp được một búa. Cũng không phải sao, lực lượng hai người này quá biến thái, hơn nữa tên đó còn không bị khí chẳng ảnh hưởng. Khó trách người ta có tư cách nói 5 chiêu đánh bại ba Long Hưng, nhưng mà tình thế này chắc chắn là bất phần thắng bại. Bất kể như thế nào, xem ra hôm nay nhìn thấy chiến lực yêu nghiệt, chờ hai người đạt tới thần vương cao giai, muốn có tư cách xem cuộc chiến chỉ có Thiên Thần Vương mà thôi. Hôm nay đã qua 4 chiêu, còn 1 chiêu... Hai bên giết ra lực lượng cuối cùng, rốt cục là ai mạnh hơn? Lực lượng của gia hỏa này không kém, lão đại bảo ta 5 chiêu đánh bại hắn đúng là tức chết mà, nhưng mà cũng đủ rồi. Tiên Vu Giã lui ra 100 mét và nói thầm trong lòng, đồng thời bắt đầu kích phát man huyết của hắn. Một đạo man huyết không ngừng bành trướng, khí tức man hoang xuất hiện, một đạo thân ảnh man hoang hướng ra phía sau lưng của hắn lộ ra khí thế uy vũ bất phàm. Ba Long Hưng rốt cục nhận ra thân phận Tiên Vu Giã. Hắn cả kinh hô lên. Lạ là man tộc, khó trách lực lượng khủng bố như thế. Man tộc cùng kim tộc là chủng tộc cổ xưa trong thiên vực. Bọn họ có man huyết, có thể kích hoạt man lực khủng bố. Nhưng Ba Long Hưng không vì thế mà e sợ. Hắn dù không có man lực, nhưng hắn có đại lực thần công, cũng có thể kích phát ra lực lượng của mình. Hơn nữa cảnh giới của hắn còn mạnh hơn đối thủ. Hắn tuyệt đối sẽ không thua. Sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh bàn cổ, một đạo khí thế quân lâm thiên hạ, hai cổ thần chuyên dùng lực va chạm nhau, bá tuyệt cửu châu. Khai Thiên Phủ, thức thứ 76. Tiên Vu Giã cùng Ba Long Hưng đều dùng toàn lực, bọn họ phát ra khí thế khiến thiên địa vỡ vụn, cương khí nổi lên như gió bão, cả phiến thiên địa này như tận thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 285 của Bộ Truyện Lăng Thiên Ký.